pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, 215, thứ 13 đạn con rối vương tọa. Lee Allen gần nhất Tống Quan. Hắn nhìn đến lạnh nhạt mặt kia như vậy một con quỷ dị quỷ thủ kéo đi. Tưởng cũng chưa nghĩ nhiều. Hoàn toàn là bằng vào bản năng. Tống Quan trực tiếp phát tới ôm chặt Allen chân. Bất quá hắn này ôm vị trí không tốt lắm. Nhào lên đi vừa lúc là Allen đùi. Lại là từ mặt trái. Cho nên mặt trực tiếp liền nện ở Allen trên mông, nhưng như thế nguy cấp thời khắc. Điểm này tiểu tiết cũng liền không câu nệ. Tống Quan treo ở Allen trên người. Kia quỷ thủ từ kéo một người đi biến thành kéo hai người đi. Tốc độ tự nhiên bởi vậy cũng liền chậm lại. Oa oa mặt ở mới đầu sửng sốt lúc sau cũng đi theo sông lên tiến đến. Tống Quan ôm lấy Allen đùi. Hắn là kẻ tới sau cư thượng ôm lấy Allen eo. Sau đó nương tư thế này. Oa oa mặt liều mạng đi bẻ kia quỷ thủ. Vị trí dựa hạ Tống Quan bị oa oa mặt trong lúc vô tình dẫm. Vài hạ. Hắn bất chấp này đó. Liên tục hô. Nĩa. Nĩa. Người ngày hôm qua buổi sáng không phải trộm cầm một cái nĩa tàng trong túi sao? Mau lấy nĩa thọc nó a. Vào thánh điện liền không thể có chứa ma lực dao động đồ vật. Đương nhiên, vũ khí cũng giống nhau không được mang. Đây là quy định, ngày hôm qua buổi sáng thời điểm. Oa oa mặt còn nói giỡn nói. Đại gia hiện tại tay không tấc sắt. Nếu thực sự có cái gì người xấu vọt vào tới. Tất cả mọi người không có quá nhiều phản kháng thực lực. Đây là phải bị tận diệt a. Lúc ấy Tống Quan liền thuận miệng nói. Người có thể mang cái nĩa ở trên người. Đến lúc đó có người xấu tới. Người liền lấy nĩa thọc chết đối phương. Oa oa mặt vỗ tay nói tốt chủ ý. Sau đó liền mặt dày vô sỉ mà muội một phen thánh điện nĩa. Ai có thể tưởng hôm qua một câu lời nói. Đùa. Cư nhiên hiện tại một lát còn con mẹ nó chân linh nghiệm. Tống Quan cũng không biết muốn nói gì hảo. Kia quỷ thủ sức lực đại đến kinh người. Nó một hơi kéo ba người. Cư nhiên cũng chỉ là tốc độ hoãn vừa chậm. Mắt thấy ba người đều bị kéo vào trong động đầu. Kia trong động một mảnh đen nhánh. Cái gì đều thấy không rõ lắm. Duy nhất có thể cảm giác được chính là bên trong không gian thực rộng mở. Sẽ có như vậy cảm giác là bởi vì bọn họ bốn người tuy rằng đều như vậy vặn thành một đoàn. Nhưng toàn bộ bị kéo động quá trình cũng chưa từng xúc vách tường va chạm. Tống Quan chết ôm Allen chân, nỗ lực đem chính mình trọng tâm đi xuống chậm. Là muốn tăng lên kia quỷ thủ kéo người gánh nặng. Oa oa mặt thừa cơ ở trong bóng tối lấy nĩa hết sức loạn chọc kia quỷ. Bởi vì nhìn không thấy. Hắn cũng không hiểu được chính mình rốt cuộc chọc chúng nơi nào. Nhưng nghe một tiếng thê lương hí thanh. Không giống người phát ra. Tống Quan chỉ cảm thấy kia nguyên bản cùng chính mình đấu tranh kéo túm lực đạo bỗng nhiên biến mất. Còn chưa cập tùng một hơi yên lòng. Kia kéo túm chi lực lại lần nữa xuất hiện. Bọn họ ba người cư nhiên trực tiếp bị xả đến lăng không dựng lên. Tống Quan lúc này cũng bất chấp chính mình thân thể hạn chế vấn đề. Hắn trực tiếp vận dụng ngôn linh chi thuật hô. Chiếu sáng thuật, trong hư không một đoàn ánh sáng dâng lên. Nhất thời đêm này trong động tình hình chiếu đến rõ ràng. Cũng đem kia quỷ thủ chủ nhân chiếu cái rõ ràng. Oa oa mặt cùng kia xanh trắng gương mặt vừa đối diện. Sợ tới mức trực tiếp hét to một tiếng. Phía dưới Tống Quan nhưng thật ra nhìn không thấy này tình hình. Hắn chỉ biết mấy người bọn họ bị quỷ thủ kia một xả. Là cho xả tới rồi giữa không trung nhảy lên. Mà mọi người phía dưới vị trí đối diện chính là nghiêng đường dốc. Cũng không biết kia sườn núi trên mặt phô một tầng cái gì tài liệu. Vừa thấy chính là bóng loáng quá mức, không kịp nghĩ lại. Này nhảy lên cũng bất quá là một hai giây sự tình. Đi theo ba người một quỷ trực tiếp quăng ngã ở sườn núi trên mặt lăn thành một đoàn. Tống Quan bị khái đến đầu váng mắt hoa. Hắn theo bản năng muốn bắt trụ sườn núi mặt mượn lực. Nhưng này sườn núi mặt thật sự quá hố cha. Hoàn toàn chính là một sờ lên liền trượt cái loại này. Oa oa mặt bên kia cũng là đồng dạng tình huống. Vì thế ba người ở chiếu sáng thuật cùng với hạ. Trực tiếp theo khe trượt một đường lăn đến đế. Này một vòng lăn lộn là đem Tống Quan cấp hoàn toàn. Quăng ngã mộng bức. mà hắn lăn Thế Đình chỉ là bởi vì đụng vào mỗ một cái không biết tên mềm mại đồ vật. Tống quan căn bản không kịp xem chính mình đụng vào cái gì. Hắn trước mắt từng trận biến thành màu đen. Cả người đều còn choáng váng đâu. Chỉ nghe một bên oa oa mặt thấp giọng cả kinh kêu lên. Ta thiên a, nhắm mắt thở dốc một lát. Hoãn hồi sức, tống quan cố hết sức mà bò ngồi dậy. Hắn trợn mắt nghiêng đầu đi xem. Vốn dĩ hắn còn ở kỳ quái oa oa mặt rốt cuộc nhìn đến cái gì mới như vậy kinh ngạc. Thẳng đến hắn thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng. Đồng dạng cũng đảo trừ một ngụm khí lạnh, chiếu sáng thuật chiếu sáng lên phạm vi hữu hạn. Nhưng mà nơi nhìn đến chỗ, này thánh điện sau điện thần bí cửa động dưới, lại là chồng chất vô số thi thể, rậm rạp, một khối mệt một khối. Mới vừa rồi hắn ngã xuống lúc sau sở gặp phải mềm mại sự vật. Giờ phút này nhìn lại, đúng là một khối thoạt nhìn đã chết không bao lâu tử thi, này khắp nơi thi thể cảnh tượng làm người da đầu lạnh cả người. Càng quỷ dị chính là, những cái đó chồng lên thi thể tất cả đều không có mặc quần áo. Một đám xích thân, lỏa thể, cương lãnh chết bạch da thịt trực tiếp bại lộ ở trong không khí hiển nhiên. Này đó đều là bị xử lý, quá thi thể. Cố ý lột đi áo ngoài. Tựa như những cái đó bị rút đi lông chim da cầm, nơi này. Dường như một cái đại hình lò sát sinh, cái này liên tưởng lệnh người không rét mà run, tống quan. Dùng tay che miệng lại ho khan vài tiếng. Khe hở ngón tay có vết máu chảy ra. Hắn tâm phiền ý loạn mà đem trên tay máu tùy tay bôi trên quần áo của mình thượng. Sau đó hỏi oa oa mặt. Vừa rồi cái kia tay đâu? Nó rốt cuộc là thứ gì? Oa oa mặt kinh sợ với trước mắt thi đôi. Bị tống quan như vậy một kêu. Phục hồi tinh thần lại. Nói lên kia quỷ thủ. Hắn có chút nói năng lộn xộn. Nó không phải người. Nó chạy. Tống quan nhíu một chút mi. Lại che miệng khụ một chút. Buông tay. Hắn nói. Người chậm rãi nói. Đừng nóng vội. Oa oa mặt hít sâu mấy hơi thở. Miễn cưỡng sửa sang lại một chút ý nghĩ. Hắn lòng còn sợ hãi nói. Kia đồ vật lớn lên có người hình dạng. Nhưng là toàn thân khô quắt giống như cũng chỉ có một tầng da. Không có tóc. Nó còn dài quá một cái đuôi to. Cùng thần lằn dường như. Ta vừa rồi nĩa trực tiếp cắm tiến hắn trong ánh mắt đi. Nó thực tức giận. Sau đó liền chạy. A, Ellen. Hoang mang rối loạn mà kêu một tiếng. Oa oa mặt ngồi xổm xuống thân đi xem xét Ellen thương thế. Mới vừa rồi kia không biết cái gì ngoạn ý nhi đồ vật. Hoa như vậy đại sức lực đi túm lạnh nhạt mặt. Này lạnh nhạt mặt cũng đã đủ rồi mệnh ngạnh. Cứ nhiên như vậy cũng chưa bị bóp chết. Oa oa mặt mắt sắc. Hắn từ hôn mê Ellen trên người phát hiện một cây tế như ngân châm thứ. Trực tiếp xả chính mình cổ áo thượng kết mang xuống dưới. Hắn đem kia căn châm thứ cách phải dệt bao bọc lấy cầm khởi. Phỏng chừng đây là kia chỉ thần lằn làm Ellen hôn mê thủ đoạn. Tống quan gật gật đầu. Nó sẽ viễn trình công kích. Hơn nữa khả năng còn ở phụ cận. Chúng ta đại gia cẩn thận một chút, lại nói. Ngươi thử một chút, có thể hay không đi lên. Lên rồi chạy nhanh tìm người tới cứu chúng ta đừng tìm thánh điện người. Oa oa mặt nghe tống quan. Như vậy vừa nói, hoàn toàn không tán đồng. Hắn vội la lên. Ellen hiện tại là hôn mê. Ngươi lại như vậy không cấm đánh. Đợi chút kia đại thần lằn chạy tới. Các ngươi hai cái liền đều phải bị nó chảo đi ra ngoài ăn. Tống quan hiện tại toàn thân đều đau. Chạm đều đứng dậy không nổi. Càng miễn bàn bò này trơn bóng đường dốc. Hắn nói. Ta không có sức lực bò cái này. Hơn nữa ngươi yên tâm. Tuy rằng ta không trải qua đánh. Nhưng ta còn có thể đủ sử dụng pháp thuật. Điểm này. Phải dùng tới bảo toàn chính mình cùng Ellen. Là hoàn toàn không có vấn đề, có một người có thể đi ra ngoài viện binh. Tổng hảo quá toàn quân bị diệt tại đây địa phương quỷ quái đi. Oa oa mặt hiểu đạo lý này. Nhưng mà đương hắn ý đồ đi lên thời điểm. Căn bản tìm không ra mượn lực điểm, tống quan nghiên cứu một chút. Nói, ngươi thử xem, hai tay dùng sức, bám vào mặt tường hướng lên trên đi. Tốt nhất đem toàn thân sức lực đều treo ở trên tay, oa oa mặt thử một lần. Được không, tống quan thấy này kế hoạch hành đến thông. liền không hề chú ý oa oa mặt, mà là đem chú ý đặt ở chung quanh. Là thời khắc cảnh giác kia, đại thần lằn đột nhiên xuất hiện. Này trong quá trình, hắn chậm gì gì mà dịch tới rồi hôn mê Ellen bên người. Hơn nữa thuận tiện nghiên cứu một chút trước mặt những cái đó thi thể, mới vừa rồi quá hoảng loạn. Cũng chưa như thế nào lưu ý. Hiện tại tống quan phát hiện một ít chi tiết. Tỷ như nói, như vậy nhiều thi thể đôi ở chỗ này. Này nơi này thế nhưng một chút đều không có thi xú vị cùng mùi hôi thối. Điểm này phi thường lệnh người để ý. Hơn nữa liền trước mắt có thể nhìn đến thi thể mà nói tiến hành tổng kết nói. Thi thể nhóm chỉ phân tràn đầy cùng khô quát. Không có bất luận cái gì một khối có hư thối dấu hiệu. Chúng nó thoạt nhìn khác nhau chỉ ở chỗ có chút huyết nhục no đủ tương đối khỏe mạnh. Có một ít còn lại là cùng xác chết đói dường như. Chỉ một tầng da bọc xương đầu, hơn nữa tống quan còn chú ý tới một vấn đề. Đó chính là này đó thi thể nhóm. Bộ mặt đều thực tàn khuyết. Có không có đôi mắt. Có không có cái mũi. Có không có miệng. Có tắc dứt khoát trên mặt cái gì cũng chưa trường. Chính là một đoàn thịt. Càng quan trọng là, sở hữu thi thể vai phải địa phương. Đều đánh dấu con số. Ly tống quan gần nhất cái kia. Trên người con số là 1689, đủ loại dấu hiệu liền ở bên nhau. Tống quan suy đoán nơi này làm không hảo là đang làm cái gì không thể gặp quang thực nghiệm trên cơ. Thể người, hắn chính nghĩ như vậy. Bỗng nhiên nơi xa một bóng hình đong đưa từ thi đôi toát ra tới. Tống quan tập trung nhìn vào. Lúc này là đem kia đồ vật nhìn minh bạch. Quả nhiên liền cùng lúc trước oa oa mặt nói giống nhau bộ dáng. Đó là cái mơ hồ hình người cổ quái ngoạn ý nhi. Phía sau kéo cái đuôi to. Có điểm giống thằn lằn, thứ này tự thi đôi chui ra tới lúc sau. Liền hướng tống quan chạy tới. Nó chạy tới gần, lại ly đến không dám thân cận quá. Tựa hồ là có điểm sợ người bộ dáng. Đại thằn lằn trần trừ không trước. Bởi vì là ở quan vọng, là ở ước lượng đối thủ thực lực. Là ở suy xét muốn hay không xuống tay, tống quan dựa lưng vào Ellen. Hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở kia chỉ, đại thần lằn, trên người. Chỉ thấy, đại thần lằn, quan vọng cũng đủ lâu lúc sau. Bỗng nhiên thân mình trước khuynh mà mở ra miệng. Kia một ngụm lành lạnh sắc nhọn hàm răng. Mặc dù cách đến thật xa cũng có thể gọi người xem đến rõ ràng. Nó một chương nhiều chuyện đến lão đại. Căn bản là không phải người có thể làm được động tác. Khóe miệng cơ hồ nứt đến bên tai, cũng chính là tống quan toàn thân tâm đề phòng lúc này. Chợt, hắn trước mặt gần nhất kia cụ tái nhợt, loạt thi từ trên mặt đất bắn lên. Một trương khô gầy người chết mặt cơ hồ cùng tống quan dán đến vừa ra đi. Kia đồ vật miệng một nứt, dường như đang cười giống nhau. Đi theo cái đuôi một quyển, trực tiếp quấn lên tống quan cổ, tống quan, ngoặc kép chấm than. Cư nhiên có hai cái này quỷ ngoạn ý nhi. Con mẹ nó đại ý. Tống quan bị kia đuôi to một quyển cấp véo đến cơ hồ ngất xỉu. Thanh âm đều bị véo ở giọng trong mắt. Lúc này đừng nói sử dụng ngôn linh chi thuật. Chính là làm hắn chi trước một tiếng hắn đều làm không được. Tống quan tâm nói xong xong rồi. Làm không hảo hắn lúc này liền phải công đạo ở chỗ này. Đại thần lằn kéo tống quan bò quá thi sơn. Cái loại này từ chồng chất thi thể thượng bị kéo túm quá khứ cảm giác. Thật là làm người cả người nổi da gà rớt đầy đất. Tống quan nghe được oa oa mặt kêu cha gọi mẹ dường như kêu chính mình tên thanh âm. Chẳng qua thanh âm này xa dần. Cũng không biết bị kéo đi rồi nhiều ít lộ. Tống quan cảm giác vòng chính mình cổ kia cái đuôi buông lỏng. Chính mình rốt cuộc bị thả xuống dưới. Này đó thằn lằn rốt cuộc là cái gì tính toán? Ăn người sao? Là tính toán đem hắn kéo dài tới trong ổ từ từ ăn. Ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, tống quan chóng mặt nhức đầu mà thở hổn hển trong chốc lát khí. Hắn trước mắt xem đồ vật đều là bóng chồng, chờ hắn thật vất vả hơi chút cảm giác tốt hơn một chút. Chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, nhìn quanh bốn phía, liền thấy chung quanh một vòng toàn con mẹ nó là kia bộ mặt tái nhợt thằn lằn nhân, tống quan chỉ. Cần tim đập quá nhanh một chút, trái tim liền bắt đầu đau. Hắn lúc này bị hoảng sợ, trái tim tức khắc một trận co rút đau đớn. Tống quan lập tức che miệng ho khan trong chốc lát. Máu từ hắn trong miệng trào ra. Đi theo lại tích táp mà từ hắn khe hở ngón tay lậu tới rồi trên mặt đất. Chờ đến này một trận ho khan qua đi. Tống Quan hơi thở đã mỏng manh đến chỉ còn một đường. Hắn vẫn không nhúc nhích mà tĩnh tọa một lát. Sau đó hắn phát hiện những cái đó thằn lằn nhân cũng chỉ là nhìn chằm chằm hắn xem. Không còn có mặt khác hành động, lúc này Tống Quan Trạm đều đứng dậy không nổi. Hắn nghĩ nghĩ, thử tính nằm trên mặt đất cố hết sức mà lăn hai vòng. Mượn từ cái này động tác hắn quan sát đến. Chỉ cần hắn vừa động, này đó thằn lằn nhân trong mắt liền sẽ đi theo hắn biến động vị trí cùng nhau chuyển động. Nếu trước mắt cũng chỉ có một con thằn lằn nhân, có lẽ hình ảnh này còn sẽ không như vậy dọa người. Nhưng trước mặt mười tới chỉ bạch ma ma thằn lằn nhân như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ngươi động. Tác biến hóa, này liền thập phần khiếp người, Tống Quan mặc không lên tiếng mà một lần nữa ngồi dậy đánh giá nơi. Này vị trí, đây là một cái điện phủ. Chung quanh đen nhánh, chỉ có một chỗ ánh sáng làm ánh sáng nơi phát ra. Kia nguồn sáng liền ở trước mắt này đại đàn thằn lằn nhân phía sau địa phương. Ly Tống Quan khá xa. Cụ thể cái gì tình hình xem không quá ra tới. Nhưng nương về điểm này không quan trọng nguồn sáng. Nhưng thật ra mơ hồ có thể nhìn thấy này điện phủ một ít kiến trúc hoa văn đoàn. Nhưng mà này đó tin tức cũng không có gì dùng. Tống Quan nhìn nhìn, về điểm này ánh sáng ở ngoài địa phương còn lại tất cả đều lung ở một mảnh trong bóng tối. Làm người nhìn không rõ ràng lắm. Không thể nào biết được xuất khẩu ở địa phương nào, suy nghĩ trong chốc lát. Tống Quan tìm đúng một phương hướng, bắt đầu cố hết sức mà ục ục ra bên ngoài lăn. Nhưng mà đương hắn một lăn xa, rất nhiều thằn lằn nhân liền sẽ đi ra một cái đem hắn một lần nữa kéo trở về. Tống Quan nhắm mắt, khụ ra hai khẩu huyết, thật sự không rõ này đàn thằn lằn nhân là muốn làm gì. Bất quá cũng không cần chờ hắn đoán mò, bởi vì chẳng được bao lâu. Này đó thằn lằn nhân liền có tân động tác, chúng nó đem Tống Quan kéo dài tới kia nguồn sáng. Chỗ sâu kín bạch quang chiếu sáng lên Tống Quan mặt. Giờ phút này đến gần, Tống Quan mới xem minh bạch này ánh sáng là chuyện như thế nào, đây là cái pháp trận. Trận pháp khắc vào một chương trên giường đá phát ra ổn định mà kéo dài màu trắng ánh sáng. Mà ở này phía trên, là nằm một người, mặc danh tim đập nhanh hơn. Tống Quan nhìn chằm chằm trên giường đá kia, người nhìn trong chốc lát. Càng xem càng cảm thấy quen mắt từ từ. Này, này không phải hắn trước kia ở quỷ hút máu Chu Mục thời điểm. Dùng kia cụ quỷ hút máu thân vương thân xác sao? Hết chương.